ngày mai cũng thích anh. Chương 78, 78, một đêm không mộng mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Min, đêm hôm đó, Lục Kinh Yến mơ thấy một giấc mơ. Giấc mộng bắt đầu vẫn là căn phòng với ánh đèn u ám đó. Nơi vốn đặt chiếc ghế biến thành một chiếc giường. Thịnh tiện mặc một chiếc sơ mi màu trắng. Chân tay bị ghìm chặt trên giường. Cúc áo của anh bị mở ra mấy nút. Lộ ra cơ bắp răng đầy vết hằn. Vì dãy giụa nên cổ tay bị hằn thành một vòng đỏ. Mép ngoài còn rỉ ra tơ máu. Cảnh tượng đó vừa tà ác vừa bổ mắt. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Một chân đứng bên giường. Một chân dẫm lên mép giường. Từ trên cao nhìn xuống anh. Có chút không rời nổi mắt. Cảnh tượng trong giấc mơ rất hỗn loạn. Chẳng biết trong tay cô có thêm một bông hồng trắng từ lúc nào. Cô nắm nó trong tay. Dùng cánh hoa hồng trượt lên bờ môi anh. Rơi trên xương quai xanh của anh. Sau đó chậm rãi vạch quần áo của anh ra. Dừng trước ngực anh. Cưng à, gả cho em được không? Khung cảnh thay đổi. Căn phòng u tối bỗng biến thành bờ biển ngập tràn nắng vàng rực rỡ. Trong biển hoa tươi, cô mặc chiếc váy cưới tinh khôi. Đi từng bước về phía anh. Người chứng hôn thong thả đọc lời tuyên thệ. Mãi cho đến khi cô đứng vững trước mặt anh. Người chứng hôn hỏi Thịnh Tiện. Anh có bằng lòng cưới cô Lục Kinh Yến làm vợ không? Thịnh Tiện ngẩng đầu. Không bằng lòng. Trong trận xôn xao, anh bỏ lại câu. Vì cô ấy có quá nhiều bạn trai cũ. Sau đó quay đầu đi mất. Lục Kinh Yến bừng tỉnh mở mắt ra. Cô nằm trong màn đêm tăm tối một lúc lâu. Mới nhận ra rằng bản thân vừa mơ thấy một giấc mơ lung tung lộn xộn. Tràn ngập kẽ hở chẳng có tí logic nào. Cô chống giường ngồi dậy. Vào phòng vệ sinh một chuyến. Lúc quay về cô mò điện thoại ở dưới gối đầu lên nhìn thời gian. Vẫn chưa đến 3 giờ sáng. Cô vừa mới ngủ được 2 tiếng thôi. Lục Kinh Yến buông điện thoại xuống. Nằm về trong chăn. Cô nhắm mắt định tiếp tục ngủ. Chẳng biết có phải là chịu ảnh hưởng của giấc mơ hay không. Cô không thể nào ngủ nổi nữa. Lăn lộn trên giường một lúc lâu. Cô nóng nảy cầm điện thoại ngồi thẳng dậy. Cuộc trò chuyện với Thịnh Tiện. Dừng ở câu chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ cô gửi cho anh. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại 2 giây. Rồi gõ bàn phím tạch tạch. Anh không giống với bọn họ. Gõ xong mấy chữ. Cô nghĩ ngợ. Lại xóa đi. Một lúc sau. Cô lại gõ một hàng chữ. Anh không giống với bọn họ. Em muốn bọn họ phải khóc. Mà anh, em vẫn bằng lòng khóc vì anh đấy. Lục Kinh Yến há miệng nhìn màn hình. Chửi thầm một câu đầu óc mình có vấn đề. Sau đó lại xóa câu này đi. Lúc uống rượu, cô đã nói với anh khá là rõ ràng rồi. Lúc này cô không cần phải chạy đi giải thích với anh lần nữa. Hơn nữa đã là thời nào rồi. Ai lại chẳng có lấy mấy người bạn trai cũ. Cứ nói mãi lại giống như càng bôi càng đen. Lục Kinh Yến thoát khỏi giao diện WeChat. Cô luôn cảm thấy đáy lòng mình không được an ổn cho lắm. Nghĩ ngợ một lát, cô mở danh bạ WeChat ra. Bắt đầu xóa bạn tốt. Xóa xong đã là 4 giờ sáng rồi. Lục Kinh Yến thấy hơi buồn ngủ. Cô chui vào trong chăn. Cô thường xuyên nằm mơ. Trước khi gặp được Thịnh Tiện, cô toàn mơ thấy ác mộng. Sau khi tỉnh lại sẽ cả đêm mất ngủ. Một mình ngồi tới khi trời sáng. Sau khi gặp gỡ Thịnh Tiện, hình như cô chỉ nằm mơ 2 lần. Đều có liên quan đến anh. Tuy giấc mơ hỗn loạn xấu hổ khó nói. Đột nhiên Lục Kinh Yến nghĩ tới chuyện. Tối qua tâm trạng của cô quá tồi tệ. Nếu như trước kia, nhất định cô sẽ mở thấy chuyện trước kia. Nhưng bị Thịnh Tiện thò một chân vào. Đối với cô mà nói có lẽ sẽ là một đêm đau khổ khó vượt qua. Nhưng không ngờ vẫn rất thuận lợi. Cửa phòng khép chặt, chỉ có phía dưới tủ đầu giường phát ra ánh sáng le lói. Điều hòa trong tâm trên đỉnh đầu thi thoảng vang lên tiếng xào xạc rất nhỏ. Trong bóng tối, cô lại nhớ về hôm lễ Giáng sinh. Cô nhận được tin nhắn của tài khoản rác gửi đến. Nhắc đến Giản Mạt, người mà cả đời này cô cũng không muốn nhắc tới. Hôm đó cũng nên là một đêm mất ngủ suy sụp vô tận. Là Thịnh Tiện đưa cô về nhà. Lục Kinh Yến nghĩ tới đây. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ nhếch khóe miệng lên. khẽ cười một tiếng. Sau đó, ý thức của cô bắt đầu nhẹ bẫng. Sau đó nữa thì cô chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. Cách chương.